Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2811, giờ Tí Gần. Năm càng, mặt trời chiều ngã về Tây, minh nguyệt trèo lên không, một vầng minh nguyệt trong sáng, treo ở trên không của Phi Long Lâm. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền tới đến giờ Tí. Giờ Tí, Lận Thần cảm giác được trong Phi Long Lâm nhiệt độ hạ xuống. Đã tới đêm tối thời gian nhất điểm đóng băng. Hắn nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời minh nguyệt. Không nói một lời. Quay người đi ra nhà gỗ. Nói ra, các ngươi ngay ở chỗ này bảo vệ Tang Phong cùng Cổ Dương liền tốt. Lâm Dã nguyên bản cũng muốn đi theo tiến đến. Lâm Bạch nói ra, Lâm Dã, người cũng lưu lại. Lâm Dã dừng bước, đứng tại nhà gỗ trước đó. Ngọc Giác hỏi, Lâm Huynh, người muốn đi nơi nào? Đi, giết người. Lâm Bạch cũng không quay đầu lại. Đi lên phía trước lấy. Thấp giọng nói một câu. Giờ khắc này, Ngọc Giác cùng Lận Thần trông thấy Lâm Bạch bóng lưng. Là như vậy hung ác. Như vậy tà khí lẫm nhiên. Thẳng đến Lâm Bạch bóng lưng biến mất tại nhà gỗ bên ngoài trong bóng tối. Ngọc Giác cùng Lận Thần cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Phi Long Lâm, phía nam trong rừng, có một tòa nhóm lửa ánh nến trụ sở. Giờ phút này đang có bốn cái võ giả, ngồi trong sân, uống rượu làm vui, giữa bọn họ với nhau. Còn thỉnh thoảng truyền đến cuồng tiếu. Các ngươi hôm nay trông thấy Lận Thần, Cổ Dương sắc mặt của bọn hắn không có. Thật sự là đẹp mắt a. Loại này kinh ngạc biểu lộ, rất lâu không có nhìn qua rồi. Ha ha. Thật sự là buồn cười. Cái kia Cổ Dương còn tự vẫn ở trước mặt chúng ta. Còn cầu hắn Lâm Bạch báo thù cho hắn. Hắn Lâm Bạch phế đi Mạnh Thụy. Chúng ta được tìm thời gian là Mạnh Thụy báo thù mới là. Không nóng nảy. Hoắc Thành đại ca. Khương Chân đại ca mới nói. Muốn đối phó thời gian của bọn hắn. Còn rất nhiều. Huống hồ chúng ta ở chỗ này tu luyện. Cũng là không thú vị. Giữ lại bọn hắn, cho chúng ta tăng thêm một chút thích thú. Cũng là không sai. Không sai không sai. Bọn hắn chính là đến cho chúng ta tìm niềm vui. Đến, uống rượu, chấm ngoặc kép. Bốn người này tọa hạ uống rượu đàm tiếu lấy. Làm lúc này, làm bốn người này trò chuyện đang vui mừng. Đột nhiên âm thầm truyền tới một cái thanh âm rất nhỏ. Uống rượu không tốt, uống rượu thương thân. Ta chỗ này có một chén canh. Có thể cho người dưỡng dưỡng thân thể. Chấm ngoặc kép. Bốn người này sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Âm Thầm. Giờ khắc này. Một cái nam tử áo trắng từ Âm Thầm đi tới. Bốn người kia nhìn lên. Mặt mũi tràn đầy mỉa mai nói. Nha. Ta còn tưởng rằng là ai đây. Nguyên lai là Lâm Bạch a. Làm sao. Hôm nay Phi Long Đại Điện chịu khuất nhục còn chưa đủ. Còn muốn đến chịu nhục. Hừ hừ, ăn canh, cái gì canh? Lâm Bạch trực tiếp đi vào trong sân, đứng tại bốn người trước mặt, khẽ cười nói, Mạnh Bà Thang, bốn người kia biến sắc, lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi hôm nay là rõ ràng đến tìm cái chết. Bá bá bá bốn người này nhao nhao rút ra binh khí. Lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, nơi đây khoảng cách đường Hoàng Tuyền cầu Nại Hà, còn cách một đoạn. Vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Lâm Bạch trong tay lật một cái. Yêu kiếm rơi vào trong tay. Hướng đi bốn người. Bốn người cười lạnh nói. Nếu hắn là đến tìm ngược. Vậy chúng ta liền cho hắn một điểm nhan sắc xem một chút đi. Tốt lắm. Cho hắn biết. Lấy thực lực của hắn. Là căn bản là không có cách cùng chúng ta chống lại. Lên đi. Bốn người rút ra lưỡi kiếm. Phóng tới Lâm Bạch. Bốn người từ bốn cái phương hướng khác nhau thẳng hướng Lâm Bạch. Kiếm khí tung hoành, kiếm uy cái thế, mà liền trong một sát na này. Lâm Bạch sắc mặt lạnh nhạt, trong tay yêu kiếm vung lên mà lên. Một đạo sáng tỏ kiếm mang lướt qua trời cao. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Liên tục vài tiếng máu tươi văng khắp nơi thanh âm truyền đến. Bốn người kia bay ở giữa không trung thân thể. Đột nhiên máu tươi công kích khổng lồ, không hẹn mà cùng ngã trên mặt đất, mà khi bọn hắn rơi xuống đất thời điểm, Trong sân ngọn đèn hôn ám chiếu sáng mặt mũi của bọn hắn. Có thể trông thấy, tại cổ họng của bọn hắn phía trên, đều có một đạo kiếm thương. Một kiếm mất mạng, Lâm Bạch nhìn thoáng qua bốn người sau đó. Quay người đi ra cái viện này. Một cái trong tiểu viện, một vị áo xanh kiếm tu đang ở sân bên trong cố gắng tu luyện kiếm pháp. Lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại, lạnh giọng nói ra, người nào lén lén lút lút, cút ra đây cho ta. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía ngoài sân trong âm u, từ cái kia trong âm u, một cái nam tử áo trắng tay cầm lợi kiếm, đi ra, hừ hừ, là ngươi. Cái này áo xanh kiếm tu nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này. Trên mặt lướt lên một tia nụ cười khinh thường. Nam tử áo trắng kia trực tiếp bay lượn mà đến. Không phân từ nói. Một đạo lạnh buốt kiếm quang xuyên thủng người này cổ họng. Một kiếm này, nhanh như thiểm điện, thế như trẻ tre. Căn bản không có cho nam tử mặc áo xanh này bất luận cái gì một tia thời gian phản ứng. Một kiếm xuyên qua yết hầu. Máu tươi từ phần gáy phun ra. Nam tử mặc áo xanh kia bưng bít lấy cổ họng. Thần sắc hoảng sợ, vô lực ngã ngửa lên trời. Giết người này sau đó. Nam tử áo trắng quay người rời đi. Đi hướng kế tiếp tiểu viện. Mặt khác trong một cái tiểu viện. Không muốn, đừng có giết ta. Ta biết sai rồi. Chấm ngoặc kép, một cái võ giả nghiêm nghị quát. Nhưng tùy theo thanh âm của hắn dần dần yếu ớt xuống dưới. Sinh mệnh tan biến giữa thiên địa. Đây đều là Cốc Vũ Trúc, Hoắc Thành, Khương Chân bọn hắn ý tứ. Chúng ta vẻn vẹn đi theo cước bộ của bọn hắn mà thôi. Không liên quan gì đến chúng ta. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch. Tha mạng a. Tha mạng a. Ngoặc kép. Không muốn. Chấm ngoặc kép. Ta biết sai rồi. Chấm ngoặc kép. Ta chính là đế cấp võ hồn. Tương lai trên man cổ đại lục chí cường giả. Người căn bản giết không được ta. A. Chấm ngoặc kép. Khương Chân tiểu viện bên trong. Lửa đèn dập tắt. Khương Chân bây giờ đến ở trên giường. Nằm ngáy o o. Mà giờ khắc này. Âm thầm một người nói ra. Người có thể hay không nói cho ta biết. Làm nhiều như vậy việc trái với lương tâm. Người là như thế nào ngủ được. Hừ hừ. Ta chính là chuẩn thần cấp võ hồn. Có cái gì ngủ không được. Ngủ say bên trong Khương Chân. Thuận miệng đáp lại một tiếng. Có thể sau một khắc. Khương Chân đột nhiên tỉnh lại. Hắn đột nhiên từ trên giường kinh ngồi dậy. Tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía âm thầm. Ai? Bá. Âm thầm người kia. Cong ngón búng ra. Một vòng kiếm quang đốt lên bên trong căn phòng nến. Chiếu sáng bốn phía. Lâm Bạch. Khương Chân kinh ngạc nói. Lâm Bạch từ trên mặt bàn. Đem yêu kiếm cầm lên. Đi nói với Khương Chân. Ta phải nhanh một chút. Bằng không mà nói. Ngươi liền đuổi không kịp Tang Phong cùng Cổ Dương rồi. Khương Chân lạnh lùng nói ra. Ngươi muốn giết ta. Hừ hừ. Ta thế nhưng là bị kiếm thần gia tộc mời mà đến thiên tài. Nếu là ta chết rồi. Kiếm thần gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Bạch cười nói. Chính như các ngươi nói tới. Không có chứng cứ. Kiếm thần gia tộc lại có thể làm khó dễ được ta. Khương Chân nghe chút lời này. Đột nhiên từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh lợi kiếm. Đâm về Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn xem Khương Chân kiếm phong đánh tới. Cười lạnh nói. Ta xem qua các ngươi lưu lại vết kiếm. Quá loạn. Quá hỗn tạp rồi. Thật là của các ngươi có được thường nhân không cách nào có được võ hồn thiên tư. Đối với võ đạo mà nói. Thật là của các ngươi thiên tài. Nhưng đối với kiếm đạo mà nói. Các ngươi đơn giản chính là sâu kiến. Kiếm pháp giết người. Một kiếm là đủ rồi. Yêu kiếm nâng lên. Băng lãnh trước gai. Một đạo hơn xa Khương Chân kiếm mang kiếm quang. Lướt qua hắc ám trong phòng. Đánh nát Khương Chân kiếm quang. Một kiếm đánh xuyên Khương Chân cổ họng. Khương Chân bưng bít lấy cổ họng. Giật mình nhìn xem Lâm Bạch. Hắn cực lực giãy giụa một phen. Có thể giờ phút này. Lâm Bạch đã quay người rời đi nơi đây rồi. Cuối cùng. Khương Chân bưng bít lấy cổ họng. Vô lực đến tại hắn trên giường. Mất đi sinh mệnh khí tức. Còn có hai cái. Hoắc Thành cùng Cốc Vũ Trúc. Lâm Bạch cất bước hướng đi cuối cùng hai cái trụ sở. Hết chương.